Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2364, Trúc Hư. A, Hạ Ngọc Sơn khàn giọng kêu to, nguyên bản ôn nhuận như ngọc gương mặt vặn vẹo. Hắn đoạn một tay đã ảnh hưởng võ học uy lực, bây giờ lại đoạn một tay, chỉ còn lại có hai chân cùng hai mắt. Nếu là người bên ngoài, chỉ dựa vào lực lượng tinh thần của hắn một kích, trực tiếp liền có thể diệt đi. Thậm chí không cần ra tay, chỉ là tiêu hao lớn hơn một chút mà thôi. Nhưng tinh thần đối với Sở Ly lại không có tác dụng gì. Nếu không phải chặt đứt cánh tay phải, ảnh hưởng tới hắn võ công uy lực, đã diệt đi Sở Ly. Nhưng bây giờ cánh tay trái cũng đoạn, hắn một thân tu vi chỉ còn lại có hai chân. Đào tẩu không tốt, nghĩ chế địch lại vô vọng. Trong tuyệt vọng hắn tỏa ra ý muốn rời đi. Lập tức nổi giận gầm lên một tiếng. Chết! Tiếng nói chợt rơi. Một đạo cuồn cuộn lực lượng trực trùng vân tiêu. Chớp mắt biến mất không còn tăm tích. Hạ Ngọc Sơn sắc mặt lập tức uể oải suy sụp. Chợt lóe lên bắn về phía đám người vây xem. Liền muốn thôn phệ tinh khí thần đến khôi phục tự thân. Quanh thân quá mức suy yếu. Không thôn phệ bổ sung thậm chí lập tức sẽ đã hôn mê. Hắn vừa tới đến một người trước người. Liền muốn dùng chân đá ra. Mắt tối sầm lại. Lần nữa khôi phục quang minh lúc. Cảnh vật chung quanh đảo ngược. Đang nhanh chóng lên cao. Sau đó là kịch liệt xoay tròn. Hắc ám giống như thủy triều sông tới thôn phệ hắn. Triệt để đã mất đi chi giác. Lâm vào giấc ngủ ngàn thu. Ngoại nhân xem ra. Lại là Sở Ly vung lên đao. Bọn hắn trước mắt tối sầm lại. Sau một khắc thiên ma đao đã chém xuống Hạ Ngọc Sơn thủ cấp. Sở Ly xoay người đưa tay giải khai thiên ma đao vỏ đao dây lưng. Sau đó thắt về bên hông mình. Còn đao trở vào bao. Hắn nhất cử nhất động thong dong nhẹ nhàng chậm chạp. Đám người lại chỉ có thể trợn mắt hốc mồm nhìn xem. Động một cái cũng không thể động. Thẳng đến hắn còn đao trở vào bao. Giữa sân truyền đến trận trận hấp khí thanh. Bọn hắn mới khôi phục hô hấp. Sở Ly mỉm cười nhìn xem đám người. Ôm quyền, ô sư huynh. Đám người ầm vang hét lớn. Kích động dâng trào. Mở mày mở mặt cảm giác lộ rõ trên mặt. Bọn hắn dù sao đều là danh môn đệ tử. Được chứng kiến người. Biết mới vừa rồi là thiên thần giáng lâm. Hạ Ngọc Sơn thi triển thiên thần giáng lâm thuật. Vậy mà không làm gì được ô sư huynh. Quả thực vượt quá tưởng tượng. Bọn hắn trong ấn tượng, có thể đối phó thiên thần giáng lâm chỉ có thiên thần giáng lâm. Vốn cho là muốn tông chủ tự mình ra tay nghênh địch. Kết quả không dùng tông chủ thi triển thiên thần giáng lâm. Ô sư huynh trực tiếp đem thiên thần đánh chạy. Bực này chiến tích có thể nói phần độc nhất. Chính là toàn bộ thiên ma cảnh nội cũng không ai bằng. Triệu Lăng Phong phủ dâu mỉm cười đánh giá Sở Ly. Cảm thấy sợ hãi thán phục. Nhưng lại có mấy phần trầm ngưng. Hắn biết có thể thương thiên thần chỉ có linh thú tâm pháp. Xem ra nguyên tư tại thiên ngoại thiên cảnh bên trong tu luyện linh thú tâm pháp. Đây cũng không phải là chuyện tốt. Ngược lại là phiền phức vô tận. Không thể không phòng. Nguyên tư thế nhưng là tương lai muốn phi thăng lên một tầng trời. Linh thú tâm pháp chính là họa lớn. Là trở ngại lớn nhất. Tốt nhất vẫn là phế bỏ. Hắn vẫy tay. Sở Ly hướng chư đệ tử ôm quyền. Mọi người về trước đi luyện công đi. Vâng, ô sư huynh. Đám người ầm vang đáp. Quay người tán đi. Thời gian nháy mắt đi được không còn một mảnh. Triệu Lăng Phong cất giọng nói. Người tới. Đem Hạ Ngọc Sơn thi thể thu thập xong. Chuẩn bị đưa cho Phệ Thiên Tông. Vâng, có hai người đệ tử xúc động đáp. Sở Ly theo Triệu Lăng Phong đi tới tông chủ đại điện bên trong. Triệu Lăng Phong thần sắc chìm túc. Nguyên tư, người luyện linh thú tâm pháp. Vâng, Sở Ly thản nhiên hồi đáp. Mà lại có kỳ ngộ. Cấp độ không thấp. Cái gì tâm pháp? Triệu Lăng Phong nhíu mày. Sở Ly nói. Thiên Long Kinh. Ăn vào qua một viên trái cây chín màu. Nhất cử đẩy lên tầng thứ 8. Hắn lúc trước gặp qua Thiên Long Kinh. Chợt nhìn qua cùng Thiên Linh Kinh không sai biệt lắm. Nhưng Thiên Linh Kinh cấp độ cao hơn, chính là thế gian khó gặp thần công, mà Thiên Long Kinh tuy mạnh, lại kém xa Thiên Linh Kinh. Nguyên tư, người biết tu luyện linh thú tâm pháp nguy hại a? Triệu Lăng Phong trầm giọng nói. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Vâng, nhưng nghĩ đối kháng thiên thần chỉ có linh thú tâm pháp. Phệ Thiên Tông nhất định sẽ mời được thiên thần. Ta không có lựa chọn nào khác. Ai? Chấm ngoặc kép. Triệu Lăng Phong thở dài. Lắc đầu nói. Đáng tiếc câu nệ tại Tông Quy. Không thể sớm đem thiên thần giáng lâm phương pháp thụ cùng ngươi. Hắn có chút áy náy. Sở Ly cười nói. Tông chủ yên tâm. Đợi ngày sau ta phế bỏ cái này linh thú tâm pháp là được. Ngươi có thể bỏ được. Triệu Lăng Phong cười nói. Ngầm buông lỏng một hơi. Sở Ly nói. Nguyên bản chính là ngoài ý muốn được đến. Như là tiền của phi nghĩa. Phế bỏ liền muốn đem tại không có đụng tới cái này kỳ ngộ chính là. Chẳng qua linh thú tâm pháp có một việc đặc điểm. Dù cho phế bỏ, khôi phục cũng rất nhanh. Phế bỏ võ công với hắn mà nói. Tựa như uống nước đơn giản. Có khô khốc đã tại. Trực tiếp rơi vào khô khốc trên cây là được. Hoặc là trực tiếp phế bỏ. Thi triển một lần khô khốc trải qua. Lập tức liền có thể khôi phục. Ai? Khó được ngươi như thế rộng rãi. Phần này tâm tính xác thực thiên hạ hiếm có. Triệu Lăng Phong chậm rãi gật đầu nói. Nhớ lấy nhất định phải tại kế vị tông chủ trước đó đem linh thú tâm pháp phế bỏ. Sở Ly lộ ra nghi hoặc thần sắc. Triệu Lăng Phong nói. Nhưng gặp tông chủ là không thể tu luyện linh thú tâm pháp. Bởi vì tông chủ cùng thiên thần tương thông. Một khi tu luyện linh thú tâm pháp tất bị thiên thần biết. Tất nhiên hạ xuống lửa giận hủy diệt chi. Người không biết thiên thần đối với linh thú tâm pháp căm thù đến tận xương tủy. Tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của ngươi. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Tốt, ta sẽ ở kế vị tông chủ trước đó đem thiên long kinh phế bỏ. Vậy thì tốt rồi. Triệu Lăng Phong lộ, ra dáng tươi cười. Ngươi muốn ở ngay trước mặt ta phế bỏ. Hắn vẫn là có chút không yên lòng. Linh thú tâm pháp vì sao là cấm kỵ? Liền là bởi vì uy lực kinh người. Càng quan trọng hơn là, nó tu luyện vô cùng gian nan. So hiện tại tâm pháp cũng gian nan hơn. Mà hết lần này tới lần khác gian nan như vậy tâm pháp tu luyện vậy mà tu luyện đến tầng thứ 8. Cơ hồ là cực hạn. Đây chính là to lớn vô cùng dụ hoặc. Huống hồ là có thể trọng thương thiên thần tâm pháp. Có mấy cái có thể cự tuyệt. Có thể phế bỏ. Hắn dù tin tưởng Sở Ly. Nhưng vì ổn thỏa lý do, vẫn là phải trơ mắt nhìn xem Sở Ly phế bỏ. Sở Ly cười nói, tông chủ còn không tin ta. Tốt a, ta sẽ làm lấy tông chủ mặt phế bỏ thiên long kinh. Triệu Lăng Phong lộ ra hài lòng dáng tươi cười. Cái này mới hoàn toàn thả lỏng trong lòng. Đã như vậy, kia mấy ngày nữa liền kế thừa vị trí tông chủ đi. Sở Ly lắc đầu nói, tông chủ, không vội. Triệu Lăng Phong nhíu mày nhìn hắn. Hắn rất nóng lòng. Không kịp chờ đợi nghĩ tan mất phần này gánh nặng. Nhìn thấy Sở Ly cường đại như thế. Hắn rốt cục có thể quên đi tất cả cùng Hoàng Thiên Y cùng một chỗ. Hai người du sơn ngoạn thủy. Tiêu giao thiên hạ. Sở Ly nói. Phệ Thiên Tông phiền phức còn chưa có đi. Trước giải quyết hết cái này phiền phức rồi nói sau. Hẳn là sẽ không lại trêu chọc chúng ta. Triệu Lăng Phong lắc đầu. Hạ Ngọc Sơn hẳn là bọn hắn đem hết toàn lực nâng đỡ lên tới. Vô lực lại bồi dưỡng nhân vật như vậy. Chỉ có thể nhận thua. Sở Ly nói. Phệ Thiên Tông nội tình quá sâu. Còn sẽ có chuẩn bị ở sau. Đang nói chuyện. Hư không chậm rãi xuất hiện một cái khô gầy lão già. Hắc bào thùng thình phiêu động. Lộ ra trống rỗng. Dưới hắc bào phảng phất là bộ xương chống đỡ. Không có một tia huyết nhục. Cả người phảng phất một bộ khô lâu. Chỉ có hai mắt tinh mang bức người. Khí tức làm người ta run sợ đặt ở toàn bộ Phi Thiên Tông trên không. Tất cả Phi Thiên Tông đệ tử đều có ngạt thở cảm giác. Sở Ly nhíu mày. Lão gia hỏa này tốt sức mạnh tinh thần mạnh mẽ. Gần như thiên thần mạnh đại lực lượng. Ngươi là... chấm ngoặc kép. Sở Ly trầm giọng nói. Áo bào đen lão giả chậm rãi nói. Chúc hư... Triệu Lăng Phong sắc mặt biến hóa nói. Chúc tiền bối còn tại. Hắn quay đầu nhìn một chút Sở Ly. Ra hiệu cẩn thận. Chúc hư chính là Phệ Thiên Tông đứng đầu nhất thiên tài. Danh xưng đệ nhất cao thủ. Đã biến mất lên 3000 năm. đều coi là đã thọ tận mà đi. Không nghĩ tới vẫn tồn tại. Càng đáng sợ chính là, hắn có đối mặt thiên thần cảm giác. Hiển nhiên là liền muốn phi thăng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.